Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, đệ 1435 chương bị người ghi hận thượng. Mỗi người ở lên thuyền thời điểm đều sẽ có một phòng tạp. Cầm cái kia tạp ở trên cửa soát một chút, môn mới có thể mở ra. Bởi vì có chút người ngồi không gian thuyền thời gian quá dài, sẽ lựa chọn ở trên thuyền tu luyện. Nếu cửa phóng dễ dàng bị người mở ra, sẽ bị quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt nghe Hoàng Oanh Oanh giải thích, trong lòng kinh ngạc không thôi. Này không gian thuyền thiết kế thật đúng là lợi hại, cũng không biết là ai phát minh. Này không gian thuyền kiến tạo tiêu phí không ít đi. Nói như vậy, cái này giá cả không coi là quý. Bất quá, này thuyền không coi là trường, có thể cất chứa bao nhiêu người. Nàng nhớ rõ, này thuyền cũng liền so kiếp trước The Titanic trường một ít. Lúc ấy nhân ra còn không phải một người một phòng, cũng liền cất chứa 1000 nhiều người. Hiện tại cái này một người một phòng, nhân số hẳn là muốn thiếu một nửa bộ dáng đi. Này ngươi liền đã đoán sai, Hoàng Oanh Oanh cười nói. Loại này tính cỡ chung không gian thuyền, có thể cất chứa 8000 đến 10000 người, nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hôi nhỏ, ngay sau đó phản ứng lại đây, là trong phòng lợi dụng không gian vật chứa sao? Đúng vậy. Tuy rằng nhìn bên ngoài là môn dựa gần môn, nhưng là bên trong lại có độc lập không gian, cho nên phòng tương đối rốt cuộc nhiều. Hơn nữa, căn cứ khoảng cách bất đồng, thu phí cũng không giống nhau. Chúng ta khoảng cách không tính quá xa, cho nên mới 5000. Nếu là xa, khả năng muốn 3-4 vạn, thậm chí càng quý. Đây chính là thượng phẩm tinh thạch a, không phải trên đường rau cải trắng a. Thật là một đám kẻ có tiền. Nàng nhịn không được nói thầm một câu. Ngẫu nhiên một lần cũng còn hảo, ai cũng sẽ không cả ngày cũng không có việc gì ngồi. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, loại này ngẫu nhiên vì này sự tình, quý một chút cũng có thể tiếp thu. Huống hồ, này không gian thuyền giá trị chế tạo không thấp, mỗi một lần tiêu hao cũng không thấp. Cái gọi là lông dê ra ở dương trên người, này đó khẳng định cũng muốn hành khách mua đơn. Này không gian thuyền người sở hữu nhất định rất có tiền. Nàng u u cảm thán, ngươi nếu là thích, ta cũng có thể đưa ngươi một con thuyền. Lãng chúng không biết từ nơi nào xông ra, dọa đang ở cảm thán người nào đó nhảy dựng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lãng Trung kia yêu nghiệt mặt, thầm nghĩ ra hỏa này thực lực không biết có bao nhiêu cường. Nàng cảm giác lực so người khác cao đến nhiều, cho nên mặc dù so với chính mình thực lực cao một ít, nàng cũng có thể trước tiên cảm giác đến. Chính là này Lãng Trung mỗi lần xuất hiện đều lặng yên không một tiếng động. Nếu là muốn đánh lén nàng, chỉ sợ chính mình cũng không nhất định trốn đến quá. Nàng cắn cắn môi, chính mình ở chỗ này thật sự giống như muối bỏ biển. Xem ra nàng đến mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta để kiến nghị tốt không? Lãng nhìn thấy nàng thế nhưng đối với chính mình thất thần, duỗi tay ở nàng trước mắt cô quơ. Không tốt. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Này không gian thuyền tuy rằng muốn ở Quả Quyết Thành dừng lại, nhưng là này có được quyền cũng không thuộc về ngươi đi. Ngươi có cái gì tư cách tặng cho ta? Lại nói, ta nếu là thích, sẽ chính mình chế tạo một trận ra tới. Nơi nào yêu cầu ngươi đưa? Phụt, một bên truyền đến một tiếng cười nhạo, tiếp theo là chào phúng thanh âm ni, thật là không kiến thức đồ quê mùa. Ngươi cho rằng này không gian thuyền là ngươi tưởng kiến là có thể kiến. Không có đầu óc, liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng cách đó không xa đứng một cái phấn váy nữ tử. Tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, hai lũ tóc rũ ở hai bên, thật là vũ mị, phập phồng quyến rũ dáng người, làm người nhìn đều tưởng phạm tội. Chính là như vậy, xinh đẹp một vị nữ tử, trên mặt lại lộ ra khinh thường. Nói ra như thế chanh chua nói tới, nàng khẽ lắc đầu, thật là bạch mù này một bộ hảo tướng mạo. Nàng không có lý cái kia nữ tử, nhưng là nàng người bên cạnh lại không tính toán buông tha nàng. Nói, Dương tiểu thư, ngươi không biết sao, những cái đó ếch ngồi đáy giếng tổng hội nói một ít lời nói vô căn cứ. Này muốn kiến tạo một cái không gian thuyền nói là không thể thực hiện, nhưng là lời này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mặt khác một nữ tử nói, Nga, Giao Giao, này mạnh miệng còn có ích lợi gì, còn không phải là bác chúng ta cười sao. Lý Giao cười nói, ngày thường chúng ta nhưng nghe không được nói như vậy, nếu không phải nàng, chúng ta nơi nào có hôm nay phúc khí. Lý Giao che miệng cười, kia kiều tiếu bộ dáng, giống như thật là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Hừ, kia tuyệt mỹ, nữ tử Dương Hy hừ lạnh một tiếng. Xem như phụ họa các nàng nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn Dương Hy, bất quá nàng ánh mắt lại không có rơi xuống trên người mình, mà là lướt qua chính mình, rơi xuống mặt sau lãng trung trên người. Ánh mắt si mê, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lãng trung. Xem như minh bạch trận này vô vọng chi nhục là bởi vì gì dựng lên. Ngươi nhận thức, nàng hỏi, không quen biết. Lãng trung thực dứt khoát lắc lắc đầu. Này đó oanh oanh yến yến, hắn xác thật xem qua không ít, nhưng là người này là thần thánh phương nào, chính mình thật sự không biết a. Dương Hy nghe được lời này, mặt nháy mắt đen. Chính mình rõ ràng hướng hắn trịnh trọng chuyện lạ mà giới thiệu quá chính mình. Hắn cư nhiên một chút ấn tượng đều không có. Đều nói này quả quyết thành chủ tiêu xài tùy tính. Lại đối nữ tử không hề hứng thú. Chính mình đi ngang qua nơi này, nhất thời tò mò, liền giữ lại, riêng tìm lấy cớ cùng hắn thấy một mặt. Lúc ấy hắn nhìn chính mình ánh mắt rõ ràng cũng là có hứng thú. Hiện tại cư nhiên nói không quen biết chính mình. Nếu hắn đối sở hữu nữ nhân đều như vậy liền tính, kia chính mình còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng là nàng lại ở vừa lên không gian thuyền liền nhìn đến hắn đối một nữ nhân cười đến như vậy sáng lạn, còn nói ra đưa nữ nhân này không gian thuyền nói tới. Người bình thường nói lời này khẳng định sẽ bị người chê cười, nhưng là nàng Dương Hy biết hắn có cái này năng lực, bởi vì gia tộc đã từng có người đề qua vài câu. Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng là tất nhiên không đơn giản. Nàng lại nhìn nữ nhân kia, tự nhận là diện mạo không bằng chính mình, dáng người không bằng chính mình, ăn mặc không bằng chính mình, thân phận khẳng định cũng không bằng chính mình. Như vậy một cái gì đều không bằng chính mình nữ nhân. Lãng trung cư nhiên ở đối nàng cười, nàng trong lòng phẫn hận không thôi. Cho nên đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình tạo một con thuyền thời điểm, mới có thể ra tiếng châm chọc. Lãng thành chủ, ngươi như thế nào không nhớ rõ chúng ta? Chúng ta mấy ngày hôm trước mới thấy qua. Trước hết mở miệng phụ họa cái kia nữ tử vội vàng mà nói. Phải không? Lãng ăn mặc kiểu Trung Quốc làm hồi ức một chút, sau đó thực nghiêm túc nói, bổn thành chủ thật sự không nhớ rõ các ngươi ba cái. Các ngươi là nơi nào tới? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta vô song tuấn nhan mộ danh mà đến? Nếu thật là nói vậy, ta đây thật sự không nhớ rõ. Bởi vì như vậy nữ tử quá nhiều, lời này thật đúng là không lưu tình chút nào a. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, tuy rằng lời này không phải đối với chính mình nói, nhưng là nói như vậy không lưu tình, nàng nghe đều vì đối diện kia ba cái nữ tử cảm thấy chứng đau. Người sáng suốt đều nhìn ra được các nàng đối hắn có ý tứ. Bị người yêu như vậy chế nhạo, cái loại cảm giác này, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Này ba người hiện tại khẳng định toan sảng đến bà ngoại ra. Hết chương.